Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785 chương 14 án mạng. Hoắc Thiên Phóng nói, ta như thế nào cảm thấy nói chính là ta. Đáng tiếc, Tử Cạnh không phải nữ tử, Triệu Thanh Y lưu manh tính tình. Chỉ cần không phải cái loại này trên mạng thực trực tiếp điếu ti thô tục. Cũng là chay mặn toàn không sợ. Cùng loại này có tiền nhưng không cưỡng bách nữ nhân nam nhân nói cười. Sau cùng trang đắc đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử giao lưu muốn thoải mái. Triệu Thanh Y nói, như vậy tự luyến hòa thượng, ta còn là đầu một hồi thấy, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Thế gian này giống ta như vậy nam nhân cũng không nhiều lắm đi. Ta tưởng nhưng phàm là nữ nhân luôn là yêu thích ta như vậy nam nhân, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Phàm là nữ nhân liền đều phải mê luyến nam nhân giống như là có khai quang ngựa giống. Triệu Thanh Y nói, ngươi như vậy tự tin, nếu không dạy ta hai chiêu, tương lai cũng có như vậy nhiều nữ nhân thích ta, Hoắc Thiên Phóng nói. Ngươi không cần học, ngươi nếu học, liền thật là đáng sợ, Triệu Thanh Y sờ sờ kiểu tóc. Nói, ta hiểu được, ngươi là sợ giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, người này sóng trước chết trên bờ cát, Hoắc Thiên Phóng cười trong chốc lát. Nói, nơi này cũng không có gì đẹp, chỉ có nhìn không tới biên hải. Ngươi ở trên thuyền những ngày ấy không phải nói sắp xem phun ra sao? Triệu Thanh Y nói, ta ngốc tại trong viện cũng rất buồn, Hoắc Thiên Phóng nói. Ít nhất không có như vậy đại thái dương. Này nhưng sẽ đem ngươi phơi hắc, Triệu Thanh Y cười nói. Nếu là năng lượng mặt trời đem ngươi đầu chọc phơi đến hắc chút. Đó là không có tóc cũng là không ngại, Hoắc Thiên Phóng trầm ngâm. Triệu Thanh Y nói, ngươi sinh khí, không mừng ta để cái này. Ta đây không nói đó là, Hoắc Thiên Phóng nói. Không có tóc liền rất xấu sao. Triệu Thanh Y nói. Phỏng chừng không quá mỹ, Hoắc Thiên Phóng tuấn mi hơi hơi nhíu nhíu. Triệu Thanh Y đã đứng dậy, hai người kết bạn xuống núi, ước khóa 30 phút trở lại Bồng Lai phái kia gian khách viện. Lại thấy Lục Húc cùng Lý Thị huynh đệ, Tiết Thị huynh đệ đều ở sân rác trong đình, hai người tự nhiên cũng đi qua. Lục Húc mắt phượng híp lại, nói, các ngươi hai người đi nơi nào? Hoắc Thiên Phóng nói. Ở sau núi vùng du lãm một chút Bồng Lai phong cảnh, Tiết Thần đối Triệu Thanh Y nói. Ta buổi sáng còn tìm ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Ngươi càng không đi, buổi chiều đảo cùng Hoắc công tử đi ra ngoài, Triệu Thanh Y vốn định nói nàng không phải cùng Hoắc. Thiên Phóng cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Thiên Phóng cười nói. Ta nhận thức Tử Cạnh nhiều ngày. Đó là ở trên thuyền. Nàng cũng là buổi sáng đều dùng để luyện công. Chỉ qua giữa trưa mới ra đến thông khí, buổi sáng nhân thể, nội, dương khí tiệm sinh. Vô luận tu luyện nội công ngoại công, đều là hảo canh giờ. Làm ít công to, Triệu Thanh Y ghét bỏ chính mình công phu quá kém. Hiện tại không có việc gấp, buổi sáng đương nhiên sẽ không đi chơi. Lục Húc thỉnh Hoắc Thiên Phóng cùng Triệu Thanh Y ngồi xuống. Nói lên bọn họ Bồng Lai phái Tử Tinh chân nhân. Tử Anh tán nhân cùng mặt khác vài vị đệ tử đích truyền cộng đồng thương nghị. Qua ngày mai Tử Dương chân nhân 47, liền cử hành cạnh tranh trưởng môn nhân luận võ đại hội. Lục Húc lại nói, giữa trưa khi, Trần, Dương nhị vị sư huynh cùng duy trì bọn họ đệ tử cũng đều đồng ý, Triệu Thanh Y nói. Cuối cùng vẫn là phải dùng loại này phương pháp, võ lâm chính là võ lâm, mà không phải chính, giới. Võ công cao thấp tựa như một người bằng cấp cùng kỹ thuật trình độ. Quyết định cá nhân danh vọng địa vị, giả hòa thượng mở ra quạt xếp, mỉm cười nói, vừa lúc kiến thức một chút Bồng Lai phái tương lai trưởng môn biện pháp hay. Ta tưởng quý phái sẽ không kiến nghị đi, Lục Húc nói. Tiên sư cùng Hoắc lão tiên sinh cũng là bạn cũ, Hoắc huynh nếu tới rồi nơi này, tự nhiên muốn thỉnh Hoắc huynh chứng kiến. Buổi tối ăn cơm xong, sắc trời bắt đầu tối. Tối nay cũng không phải đến phiên Lục Húc ở đại điện thủ y quan tài. Triệu Thanh Y vừa mới tắm gội xong, Lục Húc phái Ngâm Tuyết tới thỉnh Triệu Thanh Y đi hắn trong viện đi nói chuyện. hắn là Bồng Lai phái nhập thất đệ tử, địa vị không thấp, hơn nữa Lục gia cự phú. Năm đó còn tặng bà cấp Bồng Lai phái trùng tu các nơi lâu vũ. Ở vào đại điện đông sườn một đám tân tu nhà đều là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử cư trụ. Địa vị cao có chính mình sống một mình phòng, ngoại môn đệ tử cùng Lục Húc Vãn đồng lứa đệ tử còn lại là mấy người một gian. Giống đại sư huynh cùng nhị sư huynh tự nhiên có sống một mình tiểu viện. Mà Lục Húc ra tiền, võ công lại cao, đương nhiên cũng có, Triệu Thanh Y còn tưởng rằng Lục Húc có cái gì chuyện quan trọng. Nàng vừa thấy hắn, hắn lại cùng nàng nói, ngươi cũng không nhỏ, ngày thường cũng nên tránh thị hiềm ni. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, ta không làm gì, tránh gì ngại. Lục Húc nói, ngươi cùng Tiết Thần bọn họ kề vai sát cánh, lại cùng Hoắc Thiên phóng lui tới thân mật, như vậy đi xuống là không được. Lục Húc nói, ngươi là nữ hài tử, cũng không nhỏ. Triệu Thanh Y nga một tiếng, không có thập phần ngoài ý muốn, cũng không có phủ nhận, nói, ngươi đương không biết, không phát hiện là đến nơi. Lục Húc nói, ta tưởng mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Triệu Thanh Y nói, ai ra, kỳ thật ta thật không có làm gì, Tiết Thần bọn họ đem ta đương huynh đệ, bọn họ lẫn nhau cũng là cái dạng này, này không phải lừa mình dối người sao? Nam nữ có khác, có cái gì huynh đệ đáng nói? Liền tính là nghĩa huynh nghĩa muội, cũng không thể như vậy, ngươi như vậy cảm thấy không có quan hệ, như vậy tương lai Tiết Thần bọn họ thê tử thấy thế nào? Ngươi đánh chính mình là bọn họ huynh đệ danh nghĩa thân cận bọn họ. Bọn họ thê tử cái gì cảm giác? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, một tay cầm eo, một tay vỗ về đầu, trầm ngâm trong chốc lát, lại nhìn về phía Lục Húc, nói, ngươi đối với ngươi thủ hạ người còn rất có tin tưởng. Bọn họ công phu là không tồi, nhưng là ngươi bằng gì cho rằng ta sẽ tham luyến bọn họ mỹ, sắc? Còn mượn huynh đệ thân phận ăn đậu hủ, trời ạ, ngươi trong đầu hình ảnh quá mỹ, ta không dám tưởng. Lục Húc ngẩn ra sau một lúc lâu, nhăn nhăn mày, nói, đây là ngươi tưởng đi, ta không phải ý tứ này. Triệu Thanh Y nhìn hắn, nói, tam công tử, ngươi các thuộc hạ thật sự chỉ có người trong chi tư, bọn họ thực an toàn, liền tính đem ta cùng bọn họ đặt ở cô đảo thượng 100 năm. Bọn họ cũng sẽ không trở thành ta hậu cung ái phi nhóm. Thỉnh ngươi phóng 100 tâm, thỉnh xem ta nghiêm túc ánh mắt. Lục Húc vô ngữ mà xoay người sang chỗ khác, hít sâu một hơi, nói, ngươi đây là cái gì ý tưởng? Ta cũng không dám dùng lỗ tai nghe, không phải là ngươi nói nha, ngươi nói bọn họ thê tử sẽ bởi vì ta ăn bọn họ đậu hủ mà khổ sở. Ta thế ta không có cái này ý tưởng. Đúng rồi, ngươi khi nào biết ta là nữ sinh, ta này tuổi cùng hóa trang kỹ thuật diễn không có dễ dàng như vậy nhìn ra đến đây đi, Lục Húc nói. Ngươi thân bị trọng thương, ta cho ngươi khám mạch. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Ngươi vẫn là y đạo cao thủ, nam tử cùng nữ tử 12-13 tuổi muốn biện ra mạch tượng khác nhau không dễ dàng. Chỉ có sau khi thành niên khác nhau sẽ lớn hơn nữa một ít. Nhưng là sau khi thành niên khác nhau nam nữ cũng không cần kép võ mạch bắt mạch biện chính là một người thể chất khỏe mạnh, mà không phải nam nữ. Bất quá nói như vậy nam tử mạch tượng so nữ tử càng vì to rộng hữu lực. Nhưng là 12-13 tuổi nam sinh cùng nữ sinh là tương đối khó phân biệt. Bởi vì 12-13 tuổi nam tử phát dục so nữ tử muốn muộn một ít. Này liền gia tăng khó khăn. Triệu Thanh Y đương nhiên làm được đến, nàng Trung Quốc và phương Tây Y đều là đỉnh cấp, đối với nam nữ giải phẫu cấu tạo cùng khí thức đều rất rõ ràng. Cơ bản là không có người có thể ở nàng trước mặt nữ giả nam trang cùng nam giả nữ trang. Nàng giả nam sinh đều là từ thần thái trạng thái khí tư thái xuất phát. Không phải xuyên cái nam trang xong việc, Lục Húc nói, nam nữ rốt cuộc bất đồng. Lúc ấy ngươi bị thực trọng nội thương, khí hải bị hao tổn, mạch tượng suy yếu ngụy trang không thành nam tử gạt ta. Ngươi là nữ hài tử, đó là võ nghệ xuất chúng cũng đương tự trọng. Triệu Thanh Y buông tay, nói, ta ta không có muốn phi lễ người cấp dưới. Cổ, phỏng chừng rất nhiều nữ hài tử là tương đối trưởng thành sớm. 12-13 tuổi liền tình đậu sơ khai. Nhưng ta vẫn thục, tiết thần đều 25, là bọn họ trung niên kỷ nhỏ nhất, bọn họ đều là đại thúc cấp bậc. Nói như vậy sinh hoạt không riêng lập ấu trí tiểu nữ hài mới có thể thích đại thúc đương nhân sinh. Đạo sư, ta không thích dầu mỡ đại thúc, ta thật là hảo, sắc đồ đề, ta cũng tìm 15-6 tuổi tiểu bạch kiểm đúng không? Đương nhiên nàng cũng nắm chắc hạn, nàng không phải tập người. Xuân, tâm, đắng, dạng lại muốn bắt trụ trường kỳ phiếu cơm. Đem ước chừng 11 tuổi giả bảo bối đều ngủ. Lục Húc mắt phượng trừ hai hạ, nói, ngươi là nữ hài tử, chính ngươi danh tiết cũng không để ý sao. Triệu Thanh Y nói, ta giống như cùng ngươi vô pháp câu thông, Lục Húc nói. Chờ bên này sự tình một, ngươi liền không cần giả nam tử, cùng Ngâm Tuyết các nàng cùng nhau. Không cần cả ngày xen lẫn trong nam nhân trung gian, Triệu Thanh Y nói. Ngươi tưởng bở, muốn ta cùng Ngâm Tuyết tỷ tỷ các nàng cùng nhau cho ngươi đương nha hoàn. Ta là lâm thời môn khách, không phải bán mình, ta không có làm ngươi đương nô tỳ tính toán. Ngươi cũng có thể cùng nhà ta bọn muội muội cùng nhau, đến lúc đó rồi nói sau, thấy trình báo. Sau có thể lưu, không thể hồi Lục gia chậm trễ thời gian. Lục Húc đến gần một bước, nói, ta biết, ngươi có rất nhiều ngươi không nghĩ nói trải qua, hẳn là ăn qua khổ, cố tình ngươi lại là cái thiên tài, chính là càng là người như vậy ngược lại càng cố chấp. Đối với người khác khuyên khó có thể nhận đồng, ta quản ngươi không phải muốn lợi dụng ngươi, là không nghĩ ngươi vào lạc lối, ta hy vọng có thể chiếu cố ngươi, Lục Húc không thoải mái cảm giác thích ở trong lòng lâu rồi. Lại bởi vì ngày hôm trước túc trực bên linh cữu ngày đêm điên đảo hơn nữa sư phụ bị chết đột nhiên. Phiền lòng không thôi, tắm gội khi để cho hắn nhọc lòng chính là vô pháp vô thiên nàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng còn có chút non nớt bả vai. Nói, người mình bạch sao, Triệu Thanh Y nói, nếu mệnh chung phải đi cái gì lộ, kia cũng là không có biện pháp, Lục Húc chính còn đãi nói chuyện. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, giết người, cứu mạng nha, giết người, hai người sắc mặt biến đổi. Triệu Thanh Y nói, bây giờ còn có không ít trung nguyên võ lâm bằng hữu tại đây. Không phải là nháo xảy ra chuyện gì tới đi. Lục Húc sóng mắt chợt lóe, nói, thanh âm là đại sư huynh sân phương hướng truyền đến. Hình như là Ngọc Anh Đường Khương Tố Hề sư muội, Ngọc Anh Đường Tử Anh tán nhân môn hạ có 4 bích. Phân biệt là Đông Phương Linh Nhi, Khương Tố Hề, Trịnh Bội Văn, Triệu Cẩm Tú, trong đó Đông Phương Linh Nhi cùng Khương Tố Hề là Tử Anh tán nhân từ nhỏ thu dưỡng cô Nhi. Trịnh Bội Văn cùng Triệu Cẩm Tú địa vị muốn lớn hơn một chút. Trịnh Bội Văn tổ tiên chính là Đại Tấn Triều Khai, quốc tướng quân. Chẳng qua bọn họ này một chi đến bây giờ xem như dòng bên. Trịnh Bội Văn huynh trưởng cũng ở Bồng Lai học nghề. Triệu Cẩm Tú lại là Trung Nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu hòn ngọc quý trên tay. Hai người ra viện tới. Chạy gấp hướng Trần Bách Đào sân. Tới rồi viện ngoại liền nghe được tiếng đánh nhau. Lúc này, cũng không ít phái trung đệ tử đuổi tới. Liền Tử Tinh chân nhân cùng Tử Anh tán nhân cũng nghe tiếng chạy đến. Không kịp hỏi, liền thấy trong viện Khương Tố Hề, Trịnh Bội Văn đang cùng Dương Kiếm Phong đánh thành một đoàn. Nguyên bản hai cái nữ đệ tử ai cũng không phải Dương Kiếm Phong đối thủ. Hai người thêm ở bên nhau đều không phải địch thủ, nhưng lúc này Dương Kiếm Phong trong lòng đại loạn, đại gia tới rồi đến mau. Dương Kiếm Phong cũng không có đem các nàng bắt lấy. Tử Tinh chân nhân cùng Tử Anh tán nhân vừa thấy vội vàng tiến lên đưa bọn họ tách ra. Lúc này các đệ tử cùng một ít giang hồ khách khứa đã vây đầy sân. Tử Tinh chân nhân cả giận nói, trưởng môn sư huynh mới ngộ đại nạn, các ngươi thế nhưng vào lúc này gà nhà bôi mặt đá nhau. Các ngươi không làm thất vọng trưởng môn sư huynh sao? Khương Tố Hề thở phì phò, ngữ mang bi sặc nói, sư phụ. Sư bá, đại sư huynh cùng đại sư tỷ, bọn họ gặp nạn, là nhị sư huynh, không, là Dương Kiếm Phong, đại sư tỷ, ở đây người không cấm một trận ồ lên. Tử Dương chân nhân đã bị chết đột nhiên, lúc này hắn thủ tịch đệ tử cũng đã chết, mà hung thủ là nhị đệ tử, này liên tiếp gặp nạn. Triệu Thanh Y sớm nghe nói về tới rồi mùi máu tươi, nhưng không nghĩ tới cùng thuyền nhiều ngày Đông Phương Linh Nhi. Như vậy mỹ nữ cư nhiên liền đã chết, Tử Tinh chân nhân kinh hãi. Cái gì? Dương Kiếm Phong nói, không phải ta, ta đuổi tới hiện trường thời điểm, bọn họ đã gặp nạn. Trịnh Bội Văn nói, chúng ta vừa mới từ đại điện thay ca hồi sân, liền nhìn đến ngươi vào đại sư huynh sân, sau đó tiến vào liền gặp ngươi giết đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Dương Kiếm Phong nói, ta cũng là đuổi theo bóng người tiến vào, ta đến hiện trường khi, bọn họ đã chết. Khương Tố Hề nói, kia bất quá là ngươi lời nói của một bên. Triệu Thanh Y đối Lục Húc nhẹ giọng nói, mau phái người phong tỏa hiện trường. Lục Húc vội vàng đối tới rồi Lý Thị huynh đệ cùng mấy cái sư huynh đệ phân phó, bọn họ lập tức hành động lên. Dương Kiếm Phong nói, ta nói những câu là thật. Chợt nghe một cái Tử Tinh chân nhân môn hạ đệ tử nói, Dương sư huynh, ngươi không phải là vì Vạn Vô Nhất Thất lên làm trưởng môn, liền mưu sát đại sư huynh đi? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.